Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 218, lẻn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, huyết thần phân thân rốt cục hoàn toàn thích ứng con này xong đầu sói bạc thân thể. Minh Hà vung tay lên, liền đem hắn đưa ra Minh Hà ẩn thân hư không. Hộ tống huyết thần phân thân cùng đi ra đến còn có một đám song đầu sói bạc. Có tới 35 đầu. Thêm vào huyết thần phân thân. Vừa vặn là 36 số lượng. Cái đám này song đầu sói bạc chính là Minh Hà ở trong hỗn độn gặp được. Số lượng không hề ít. Nhưng thực lực nhưng cũng không mạnh. Mạnh nhất cũng có điều tương đương với chuẩn thánh trung kỳ. 36 con bên trong liền có 9 con như vậy. Minh Hà tự nhiên không thể để huyết thần phân thân một người đi xung kích phía thế giới này. Cái kia quá dễ thấy. Dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Song đầu sói bạc chính là quần cư. Một mình xuất hiện xác thực dễ dàng khiến người ta hoài nghi. Huống chi chỉ có một đầu lời nói. Huyết thần phân thân lại có thể nào đục nước béo cò đây. Chỉ có hỗn loạn tình cảnh, huyết thần phân thân mới có khả năng hoàn thành Minh Hà kế hoạch. Ẩn nấp ở này một đám song đầu sói bạc bên trong. Huyết thần phân thân mới có thể tùy cơ ứng biến. Song đầu đàn sói bạc vừa bị phóng thích, nhất thời cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét. Mà ở chúng nó trước mặt chỉ có một thế giới. Kết quả là, thế giới này thành chúng nó tốt nhất phát tiết mục tiêu. Hơn nữa từ theo côn bằng du lịch hỗn độn huyết thần tử lưu lại thần niệm ký ức. Bình thường hỗn độn dị thú đều sẽ sinh hoạt ở trong hỗn độn. Nhưng có lúc cũng gặp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nếu là gặp gỡ hỗn độn bão táp, tuy rằng không nhất định chí mạng, nhưng có lúc nhưng sẽ bị quyền đến một thế giới phụ cận. Mà mỗi khi gặp phải tình huống như vậy, hỗn độn dị thú đều phảng phất bị cái gì kích thích bình thường. Gặp liều lĩnh xung kích phía thế giới này. Này phảng phất thành một cái định luật. Thét dài sau khi 36 con song đầu sói bạc đồng thời nhằm phía trước mặt phía thế giới này. Thế như bôn lôi, khó có thể ngăn cản. Trong hư không, Minh Hà có thể cảm giác được một cách rõ ràng những này hỗn độn dị thú phẫn nộ cùng sát ý. Nhìn chúng nó bị máu tươi tràn ngập nhãn cầu liền có thể biết. Bất kỳ che ở chúng nó tiến lên trên đường sự vật đều sẽ bị chúng nó vô tình xé rách. Có điều ngay ở chúng nó sắp tiếp cận phía thế giới này vách thủy tinh thời gian. Phía thế giới này bên trong liền lao ra hơn vạn tu sĩ. Nhìn bọn họ sắp xếp có thứ tự. Đối mặt bầy thú không chút nào sợ hãi. Phảng phất quân đội bình thường ngay ngắn có thứ tự địa đón đánh cái đám này hỗn độn dị thú. Xem dáng dấp của bọn họ. Phảng phất rất quen thuộc cảnh tượng như vậy. Ở Minh Hà nghĩ đến. E sợ cảnh tượng như vậy. Bọn họ cũng không có thiếu gặp được cầm đầu 9 người đều là chuẩn thánh tu vi. Mà còn lại, ngoại trừ không tới 100 tên Đại La Kim Tiên. Tất cả đều là Thái Ất Kim Tiên cùng với Kim Tiên tu vi. Đối mặt cái đám này hỗn độn dị thú, bọn họ rõ ràng có vẻ thế rất yếu. Cầm đầu 9 tên chuẩn thánh ở ngăn cản gần 20 con hỗn độn dị thú sau khi những người còn lại tất cả đều là tạo thành hợp kích trận pháp. Đem còn lại hỗn độn dị thú phân tán ra đến. Hợp lực đánh chết, nhìn bọn họ phương thức chiến đấu. Minh Hà cũng cảm thấy rất thú vị. Những người này trong tay pháp bảo binh khí đều rất đặc biệt. Liền ngay cả cái kia 9 tên chuẩn thánh trong tay tiên thiên linh bảo cũng có chút kỳ quái. Mặc dù có chút đúng là xem tiên thiên mà sinh. Nhưng có chút mặt trên nhưng có người là luyện chế dấu hiệu. Hơn nữa những người tiên thiên mà sinh tiên thiên linh bảo thật giống cũng có bị luyện chế dấu hiệu. Thực tại kỳ quái. Đàn khí trận ba đạo bên trong. Minh Hà am hiểu nhất chính là khí đạo. Những này pháp bảo binh khí quái lạ tự nhiên không gạt được Minh Hà. Càng là cái kia vài món hậu thổ luyện chế tiên thiên linh bảo nhất làm cho Minh Hà hiếu kỳ. Lẽ nào phía thế giới này cũng có tương tự càn khôn đỉnh như vậy dị bảo? Dĩ nhiên có thể luyện chế tiên thiên linh bảo. Xem ra chuyến này còn có thể có chút những khác thu hoạch. Trận đại chiến này đầy đủ kéo dài mấy ngày. Cuối cùng vẫn là lấy đàn sói diệt mà kết thúc. Nhưng một phương khác tổn thất cũng không nhỏ. 9 tên chuẩn thánh tất cả đều bị thương. Đại La Kim Tiên ngã xuống hơn 20 người. Thái Ất Kim Tiên cùng Kim Tiên càng là tổn thất gần 3.000. Nhưng những người này trên mặt nhưng không nhìn thấy một tia bi thương. Có khả năng nhìn thấy chỉ có đối với những này hỗn độn dị thú thi thể tham lang ánh mắt. Liền ở tại bọn hắn phân phối chiến lợi phẩm thời điểm. Một đạo quỷ dị hồng quang trong nháy mắt ẩn vào bên trong một tên trọng thương Kim Tiên trong cơ thể. Sau đó liền không có bất kỳ động tĩnh. Tên kia Kim Tiên cũng không có một chút nào phát giác được. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Làm chiến lợi phẩm bị chia cắt xong xuôi sau khi tất cả bụi bặm lắng xuống. Tất cả mọi người đều thật cao hứng địa trở về thế giới của bọn họ. Tên kia Kim Tiên cũng không ngoại lệ. Mang theo hắn phân đến một ít hỗn độn dị thú trên người vật liệu. Lòng tràn đầy vui mừng mà trở lại. Căn bản không có nhận biết trong cơ thể chính mình có thêm một cái nguyên bản không thứ thuộc về hắn. Trong hư không, Minh Hà cùng Càn Khôn đạo nhân ngồi đối diện nhau. Trước mặt hai người trung gian bày đặt chính là đạo vận bảo giám. Bảo giám chiếu phim bắn ra một đạo hình ảnh. Chính là bị Minh Hà huyết thần phân thân phụ tên kia Kim Tiên. Theo người kia trở lại cái kia mới bên trong thế giới. Minh Hà cùng Càn Khôn đạo nhân đều cùng nhau hướng đạo vận bảo giám bên trong truyền vào pháp lực. Đạo kia hình ảnh bốn phía nhất thời xuất hiện từng cái đặc biệt hoa văn. Rất là thâm ảo khó hiểu. Những này hư huyễn hoa văn quả thật là Minh Hà cùng Càn Khôn đạo nhân bắt đầu phân tích phía thế giới này pháp tắc. Bản nguyên sản sinh, mỗi một thế giới đều có chính mình đặc biệt pháp tắc cùng bản nguyên. Lại như Càn Khôn đạo nhân trong cơ thể Càn Khôn thế giới. Nó pháp tắc cùng bản nguyên thuận tiện cùng thế giới hồng hoang không giống nhau. Vì lẽ đó một khi người ngoài xâm lấn, phía thế giới này thiên đạo tự nhiên có thể nhận ra được. Minh Hà ở hồng hoang xuất thế. Thân thể của hắn từ lâu thích ứng hồng hoang thế giới pháp tắc. Nhiễm phải thế giới hồng hoang bản nguyên khí tức. Cho nên muốn lặng yên không một tiếng động địa tiến vào trước mắt thế giới. Đầu tiên liền phải thấu hiểu phía thế giới này pháp tắc cùng bản nguyên khí tức. Bằng không căn bản là không có cách làm được lặng yên không một tiếng động địa lẻn vào bên trong. Mỗi một thế giới đều có chính mình đặc biệt pháp tắc tạo thành. Thật giống như Càn Khôn đạo nhân trong cơ thể Càn Khôn thế giới. Tuy rằng 3.000 pháp tắc cũng không đầy đủ. Nhưng ít ra tạo thành thế giới pháp tắc đều có. Còn lại cũng sẽ ở thế giới diễn biến bên trong chậm rãi hình thành. Mà tại đây đông đảo pháp tắc bên trong. Càn Khôn thế giới Càn Khôn pháp tắc cùng pháp tắc không gian chính là mạnh nhất. Còn thế giới hồng hoang cái gì pháp tắc mạnh nhất? Hay hoặc là 3.000 pháp tắc sánh vai cùng nhau? Này Minh Hà liền không biết. Bây giờ huyết thần phân thân bám thân xong đầu sói bạc bị chém giết. Huyết thần phân thân liền chỉ còn dư lại một đạo bé nhỏ nguyên thần. Không có bất kỳ pháp lực. Tuy rằng chỉ là một đạo bé nhỏ nguyên thần. Nhưng dù sao chính là Minh Hà phân ra đi. Nắm giữ chuẩn thánh cảnh giới. Tự nhiên không phải tên kia nho nhỏ Kim Tiên có thể phát hiện. Nếu là ở bên trong hồng hoang. Minh Hà đều có thể lấy trực tiếp nhiếp hồn chọn đọc người kia ký ức. Hay là trực tiếp đoạt xác. Nhưng bây giờ nhưng không được. Bất kể là nhiếp hồn hoặc là đoạt xác. Đều sẽ khiến cho tên kia Kim Tiên biến hóa. Hơn nữa huyết thần phân thân khí tức cùng cái kia phương thế giới không hợp. Cái kia phương thế giới thiên đạo tự nhiên sẽ cảm ứng được. Như vậy chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Bây giờ huyết thần phân thân đạo kia nguyên thần duy nhất có thể làm chính là ẩn nấp ở tên kia Kim Tiên trong cơ thể. Mượn tên kia Kim Tiên khí tức đến che giấu chính mình. Vì là Minh Hà cùng Càn Khôn đạo nhân thôi diễn thế giới pháp tắc cùng với bản nguyên khí tức cung cấp điều kiện. Còn những khác, hắn cái gì cũng làm không được. Có đạo vận bảo giám giúp đỡ. Minh Hà cùng Càn Khôn đạo nhân tiến hành thôi diễn tự nhiên sự giữa mà công bội. Này mới thế giới pháp tắc tạo thành cùng với bản nguyên khí tức từ từ liền thừa dịp hiện tại Minh Hà cùng Càn Khôn đạo nhân trước mặt. Đương nhiên, đây là một cái tác phẩm hay đòi hỏi độ tinh tế sự. Không nhớ ra được, bằng không trước hết thảy đều làm không. Sau mấy năm, Minh Hà cùng Càn Khôn đạo nhân đồng thời triệt thủ. Đạo vận bảo giám cũng bị Minh Hà cất đi. Minh Hà trên mặt khẽ mỉm cười. Quanh thân khuôn mặt, máu thịt, xương cốt thậm chí còn khí tức cũng bắt đầu biến hóa. Cuối cùng hóa thành một tên chừng 20 thanh niên. Dĩ nhiên hoàn toàn không nhìn ra người này chính là Minh Hà. Nhìn Minh Hà 10 phân vẹn 10 biến hóa. Càn Khôn đạo nhân cười nói. Bản tôn huyết pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc thực sự là càng ngày càng cao thâm. Lại có thể che giấu đến như vậy hoàn mỹ. Quả thực cùng người của thế giới này giống như đúc. Như vậy cũng có thể lặng yên không một tiếng động địa ẩn vào phía thế giới này. Vậy ta liền xin đợi bản tôn tin tức tốt. Minh Hà gật gật đầu. Càn Khôn đạo nhân đương nhiên sẽ không với hắn đồng thời tiến vào phía thế giới này. Hắn muốn lưu ở bên ngoài. Lúc cần thiết có thể cùng hắn trong ứng ngoài hợp. Đánh kẻ địch trở tay không kịp. Minh Hà quay người lại. Liền ở trong hư không liên tục qua lại. Thoáng qua liền đi vào cái kia mới bên trong thế giới. Không có gây nên bất luận rung động gì. Cách chương.